Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 743 ngươi không có cơ hội. Bồng, mũi kiếm đối mũi kiếm, 180 vân lôi nguyên, đối 180 vân huyết năng, bồng, song kiếm tất cả rách nát, xôn xao, danh hợi hoa bắn trời cao, điểm không mà đứng, đối với phía dưới hồng y tung bay đại ly. Hắn nheo lại mắt, đại ly, không nghĩ tới trải qua một ngày, thực lực của ngươi đó là tiến bộ nhiều như vậy, bất quá vọng tưởng một lần đánh bại ta, cũng quá ngây thơ rồi. Hắn mở ra kim lôi cảnh, lôi nguyên thân thể phía trên lôi chi huyền ảo quấn quanh, trên vai, tốc chi kiếm ý, trảm chi kiếm ý cũng quấn quanh, hắn còn có bất diệt lôi thể như vậy đỉnh cấp công pháp, kỳ thật vừa mới ngươi bỗng nhiên bùng nổ thời điểm, ra này chưa chuẩn bị, còn có khả năng làm ta hơi có hại. Đáng tiếc, thực lực của ngươi không đủ, cũng sai mất cơ hội. Hiện tại, ngươi không có cơ hội. Doanh Hợi một tay cầm kiếm, một tay ngưng tụ một viên lôi cầu, tăng lên tới vừa mới cùng danh kiếm một trận chiến thời điểm. Không sai biệt lắm trạng thái. Không thể nghi ngờ. Hắn không dám quá coi thường đại ly, bởi vì nàng tốc độ, còn có kia quỷ dị huyết mạch cự tượng, long. Đem đài giữa sân vẫn là một mảnh náo động khiếp sợ cảnh tượng. Không chung, đại ly lại là dùng mảnh khảnh ngón tay rất nhỏ liêu liêu theo gió trôi nổi sợi tóc, tươi cười thực. Thiện, thực lãnh, thực yêu, không, hẳn là ngươi không cơ hội. Danh Hợi, một trận chiến này bên trong, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chủ động cơ hội, lời nói vừa mới nói xong. Nàng đồng tử huyết hồng, là muốn dẫn ra tâm ma. Danh Hợi cười nhạo lại đề phòng. Nhưng là lập tức, nàng hơi thở biến đổi, uy áp cũng là thình lình một ngưng, đó là một loại thực lãnh, nhưng là không phải băng lãnh khốc khí chàng, loại này khí chàng như thế chi lãnh. Lãnh đến nàng trong mắt. Chẳng sợ kia huyết hồng đồng tử đều như là không mang theo bất luận cái gì cảm tình giống nhau, Danh Hợi một đôi mặt đều cảm thấy trái tim run rẩy. Chính mình kia bạo ngược biêu hãn kim lôi cảnh sở mang đến tự tin cảm đều ở trong khoảnh khắc tan rã, bởi vì đối phương ánh mắt quá lãnh. Cùng với nói lãnh, không bằng nói là bình tĩnh chi cảnh. Quán chủ đám người hít sâu một hơi. Trung quy có người chậm rãi tới như vậy một câu, trên đời này, cảnh giới hiếm lạ, lại là thiên biến vạn hóa. Trong đó, có một loại tương đối đặc thù cảnh giới, gọi là bình tĩnh chi cảnh, bình tĩnh. Này ngoạn ý cũng có thể trở thành cảnh giới. Là dâu ria cảnh giới sao? Không, bình tĩnh cảnh giới là phi thường hiếm lạ. Thậm chí tác dụng cực kỳ đáng sợ cảnh giới, đối mặt những người khác áp chế. Hoặc là mặt khác cảnh giới ảnh hưởng, đều có thể duy trì 100% bình tĩnh, 100% chuyên tâm, loại trừ ảnh hưởng, lấy hoàn mỹ trạng thái, phát huy ra 200% thực lực. Người nói đây là cái dạng gì cảnh giới? Mẫn Tố Khanh nheo lại đôi mắt, nhìn về phía một Diệp Tiêu Tương, một bên bồi thêm một câu, bình tĩnh chi tĩnh. Đại biểu cho người này tâm tính kiên nghị tới rồi cực điểm, thế gian vạn vật đều rất khó ảnh hưởng đến nàng, cũng ý nghĩa, ở trong chiến đấu, nàng thiên phú có thể bị vô hạn độ phát huy, cũng là kỳ quái. Bình tĩnh chi cảnh, thế nhưng sẽ xuất hiện ở một cái tâm ma trạng thái nhân thân thượng. Kỳ quái, quá kỳ quái, đáng sợ, cũng là quá đáng sợ. Doanh Hợi cảnh giới, bị áp chế. Bị bình tĩnh chi cảnh hoàn toàn áp chế. Áp chế chung, Danh Hợi cắn răng, lại là bỗng nhiên cảm giác được đối diện đồng tử luân chuyển quang mang, đó là một loại. Có thể hoàn toàn nhìn thấu ngươi đồng thuật thất cấp thật mát. Khai, Danh Hợi hết thảy, đều ở đại ly dưới mí mắt tẫn hiện không thể nghi ngờ, a, nguyên lai còn có át chủ bài a, xem ra, đến bước một bước ngươi. Đại ly thân hình một hoa, xoát. Huyết năng bản thể tốc độ, hơn nữa lôi đình ảnh huyền ảo tăng phúc, lôi chợt lóe. So với Danh Hợi nhất đỉnh tốc độ còn muốn nhanh gấp hai nhiều. Chớp mắt gang tấc khoảng cách, thiên cơ đệ chín kiếm thuật vạn tích phốc. Kiếm công, trực tiếp bạo tới rồi 500 vân vượt qua đi một ít. Tốc độ này quá đáng sợ. danh hợi không thể tránh khỏi, liền thật sự bị buộc ra át chủ bài. Đại Ly, đây là ngươi bức ta. Oanh, danh hợi ra tay, vẫn luôn ẩn nấp không phát át chủ bài. Hắn chân chính mạnh nhất át chủ bài, rốt cuộc ra tay. Xôn xao, lôi đình hình thành lốc xoáy, uy áp nghịch chuyển, lôi nguyên. Cọ cọ cọ nghịch chuyển biến hóa, giống như mỗi một chút đều mang lên sao trời mũi nhọn. Lôi long, kiếm chỉ Đại Ly này nhất kiếm, lôi long đối vạn tích. Oanh, vạn tích phi kiếm, va chạm thượng bá đạo vô cùng nhất kiếm, kia nhất kiếm. Hơi thở vượt qua phía trước so đấu sở hữu công kích mạnh nhất. Nguyên lực hóa tông, thứ sáu. Thứ sáu, đó là, không ít khảo hạch giả trung quy hít ngược một hơi khí lạnh. Có loại chính mình một con ở doanh hợi trước mặt giống như vai hề giống nhau cảm giác, doanh hợi. Không thể nghi ngờ đã là tam trọng, bởi vì hắn dùng tới chính là thứ sáu trọng nguyên lực hóa. Tông, kiếm tiên tam trọng. Diệt sở hữu kiếm tiên nhị trọng, chẳng sợ ngươi cái này kiếm tiên nhị trọng có bao nhiêu cường. Cường đến có thể so với kiếm tiên tam trọng, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được chân chính kiếm tiên tam trọng, liền tính là danh kiếm. Cũng là như thế, liền tính là Đại Ly, vạn kiếm bóng kiếm quả nhiên ở trong khoảnh khắc tan rã. Danh hợi kia nhất kiếm cũng ầm ầm chiều Đại Ly chém xuống. Đi tìm chết đi, kia một khắc. Không phải lôi đình đối huyết năng, mà là lôi đình đối lôi đình, lôi nhất kiếm. 180 vân lôi nguyên dưới lôi nhất kiếm. Bình tĩnh trạng thái hạ hoàn mỹ bùng nổ lôi nhất kiếm. Cửu trọng lôi pháp, đỉnh cấp lôi pháp dưới lôi nhất kiếm. Nhất kiếm đối nhất kiếm. Bồng, lôi lòng kiếm mũi kiếm bị lôi nhất kiếm một thứ. Cạc cạc cạc, nó mặt trên kiếm ý vặn vẹo, gào thét. Thống khổ, lôi đình. Không địch lại, danh hợi lôi, không địch lại chân chính căn nguyên chi lôi. Chẳng sợ hắn là tam trọng kiếm tiên, chẳng sợ hắn bản thể nguyên lực có 220 vân. Chẳng sợ hắn là sáu trọng nguyên lực hóa tông, không địch lại. Chính là không địch lại. Bình tĩnh chi cảnh hoàn bại kim lôi chi cảnh. Bạo ngươi không thương lượng, kiếm thế ở hỏng mất. Danh hợi ngự kiếm ngón tay, thần thức cũng đang rung động. Hắn sẽ không địch lại Đại Ly. Như thế nào có thể không địch lại Đại Ly? Bại cấp danh kiếm, cũng tuyệt đối không thể bại cấp Đại Ly. Cái này xuất thân vô cùng hèn mọn nữ nhân. Áp chế chung, danh hợi biểu tình vô cùng dữ tợn. Lôi long, khởi. Lôi long, là kiếm tên, chuôi này nửa pháp bảo cấp lôi long kiếm. Cơ hồ là nơi này mạnh nhất vũ khí. Chỉ là hiện tại, cái này cơ hồ. Là muốn hoàn toàn đặt cái này mạnh nhất cường độ. Cũng muốn khủng bố tăng lên, bởi vì, ngẩng. Lôi long kiếm phía trên. Gọi ra một cái lôi long khủng bố thân ảnh. Kia khí thế, viễn siêu nửa pháp bảo chi long, đó là chân chính pháp bảo chi long, pháp bảo. Nằm tương đương táo. Kia kiếm là pháp bảo cấp bảo kiếm. Ta đi, vô tương đương sỉ, quá vô tương đương sỉ. Vì cái gì ta liền không có như vậy vô tương đương sỉ tư bản. Pháp bảo A, vẫn là pháp bảo phi kiếm. Quả thực chính là siêu cấp đại ngoại quải sao. Có như vậy pháp bảo chi kiếm. Giang Xuyên đều có tự tin có thể côn thượng Lâm Giang Tiên cùng danh kiếm những người này. Các loại tiếp đón doanh hợi mắng ổ lên nhấc lên trên bầu trời. Doanh hợi bại lộ chính mình đại sát khí pháp bảo lôi long kiếm. Kia tự tin liền lập tức lên đây, ngẩng tương đương. Pháp bảo chi long lôi long vừa ra, liền vùng vẫy thật lớn thịt cánh. Chiều Đại Ly kiếm cắn xé tới. Nguyên lai là pháp bảo chi kiếm, thật thổ hào. Đại Ly đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Tay phải khống kiếm, tay trái, lôi đình bão tử thật lớn, muốn chiều thật lớn lôi long ném tới sao? Đương nhiên, oanh. Một cái lôi đình bão từ trực tiếp oanh tạc tưởng lôi long, bồng. Lôi long dương nanh múa vuốt muốn xé rách lôi đình lốc xoáy, mà kia lôi đình bão từ. Xé rách trong không khí hết thảy, Đại Ly biểu tình lười biếng. Mở ra tay trái bỗng nhiên chậm rãi nhéo lên, sau đó. Trước mắt bao người, kia lôi đình bão từ lấy khủng bố tốc độ. Cực nhanh thu nhỏ lại, nguyên tử phản ứng nhiệt hạch. Kỳ thật chính là có cái khuếch trương mà thu nhỏ lại quá trình. Sau đó lại bạo, mà lượng biến sẽ khiến cho biến chất. Loại này cao cường độ thu nhỏ lại dung hợp, trong đó cường độ biến hóa trực tiếp liền biến chất, sau đó đại ly trong miệng thở phào một tiếng. Bồng, bồng, thu nhỏ lại đến một cái dưa hấu lớn nhỏ. Cùng hình thể thật lớn lôi long một so thật sự là không đủ xem, bất quá. Đủ bạo là được, kia nổ mạnh, ngạch, không cần quá kịch liệt. Lôi hình rồng thể bị oanh tạc, ngao ngao rít gáo, miệng một trương, đó là phun ra lôi viêm. Muốn đốt cháy này đó nổ mạnh lôi đình, lại chung quy là bạo. Lôi long bị bạo, bị gần 550 vân nổ mạnh lực ngày khác bạo. Mọi người, hảo hung tàn, chân chính pháp bảo chi long đều bị bạo. Này lôi pháp cũng quá mẹ nó lợi hại. Như vậy đáng sợ bạo ngược lôi đình đều bị nàng nháy mắt thao tác thu nhỏ lại ngưng tụ thành tiểu. Đoàn, nàng thao tác lực cũng quá, cố tình còn không đến nguyên lực hóa tông thứ 6 trọng. Sao có thể đâu, quán chủ những người này phi thường hồ nghi. Lại là vô pháp tưởng cái thông thấu. Huống chi đại ly chưa cho bọn họ quá nhiều thời gian, nàng đã lại lần nữa ra tay, như nàng theo như lời. Nàng sẽ không cấp Doanh Hợi bất luận cái gì chủ công cơ hội, nàng muốn từ đầu tới đuôi đều áp chế. Hắn, ngón tay một câu, thiên cơ ra khỏi vỏ, bình tĩnh cảnh giới hạ. Nàng trong mắt vô cùng lạnh băng, thiên cơ đệ thập kiếm thuật vạn diệt, muôn vàn đốt diệt lôi đình. Nở rộ hủy diệt lôi diễm, ở nở rộ trung hủy diệt soát, nhất kiếm, qua đi, muôn vàn diệt. Này nhất kiếm, Doanh Hợi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy công ngăn công. Lôi long kiếm lại lần nữa đón nhận đi. Nhưng là lôi long kiếm một đón nhận đi, hắn liền bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật hắn tưởng lấy công ngăn công. Kỳ thật ngẫm lại là một chuyện, làm là mặt khác một sự kiện, oanh. Lôi long kiếm bị nhất kiếm đánh bay, ở không trung xoay tròn, thật giống như là, người tư tưởng có bao xa. Liền cút cho ta rất xa, bạo. Hắn công kích lại một lần bị bạo. Chứng đau, Doanh Hợi chứng đau, bên phải. Doanh Hợi thủ đoạn ra hết, lại liên tiếp bị bạo sở hữu công kích. Hơn nữa dường như bất luận cái gì công kích đều đã bị xem thấu. Nàng giống như là chơi hầu giống nhau. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, tâm thần huy hoàng. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn là Doanh Hợi a, như thế nào có thể bị như vậy liền bạo công kích đâu? Như thế nào có thể như vậy mặc người thịt cá đâu? Nhưng là, kia nhất kiếm còn chưa đình chỉ. Hưu, đánh tới, vừa mới bị bạo pháp bảo chi long Doanh Hợi, thậm chí không kịp giá khởi phòng ngự lôi thuẫn. Cũng may hắn còn có bản thể phòng ngự, cũng chính là lôi nguyên thân thể. Chính là danh kiếm mạnh nhất chu tâm nhất kiếm. Cũng bất quá là ở hắn bên ngoài thân thượng lưu lại một cái nhợt nhạt vết kiếm, đại ly lại có thể. Như thế nào đâu, có thể như thế nào đâu. Phốc, nhất kiếm qua đi, mọi người thấy được xuất hiện ở Doanh Hợi phía sau đại ly. Cầm kiếm tay phải, to rộng tay áo bãi phiêu phiêu. Trong tay thiên cơ là phản nắm, mũi kiếm ra bên ngoài phiết, mũi nhọn phía trên. Ẩn điểm điểm huyết quang, cạc cạc cạc. Phía sau, Doanh Hợi lôi giáp phụt ra một cái huyết tuyến. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.